Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, ân ái mà ăn ý tình lữ. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhưng Lạc Gia Gia tiếp xuống một câu, để hắn càng thêm kinh ngạc, người bà cũng là băng tộc người. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn về phía hắn, Lạc Phi cứng họng, sau một lúc lâu, mới thanh âm phát run mà nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Lạc Gia Gia trả lời rất ngắn gọn, đoán, Lạc Phi, trong phòng lâm vào yên tĩnh, ngoài cửa sổ, có gió thổi qua, chồng chất ở ngọn cây tiết động vương vãi xuống, phát ra cô tịch thanh âm. Lạc Phi tiêu hóa rất lâu tin tức này, sau đó nhìn nàng nói, sau đó thì sao, nhà đầu này bất chợt tới lại vào lúc này nói với hắn lên sự kiện này. Khẳng định không phải đơn giản chỉ là nghĩ đến nói một chút mà thôi. Lạc Gia Gia một tay lật lên trang sách, ánh mắt yên tĩnh mà nói, nếu như ngươi muốn đi băng tộc, ta cũng đi. Lạc Phi trầm mặc một chút, nhìn nàng kia trương ở dưới ánh đèn tuyệt mỹ mà nhu hòa gương mặt, nói, ngươi muốn đi tìm bọn họ. Hắn biết, nhà đầu này vẫn luôn không có quên rơi mẹ của nàng. Cái kia hình chữ nhật hộp sắt cũng là chứng minh, cho dù mẹ của nàng đã từng đi không từ giã từ bỏ nàng. Lạc Gia Gia ngẩng đầu nhìn hắn. Không phải, ta chỉ là muốn cùng ngươi đi. Sau đó, thuận tiện nhìn xem chỗ đó. Lạc Phi sửng sốt một chút. Đột nhiên nhớ tới đã từng ban trưởng lúc rời đi. Nói cho hắn biết cái kia trong hộp gỗ còn có một phong thư. Là cái kia vị phụ thân lưu cho hắn. Chẳng lẽ nhà đầu này nói những chuyện này đều là từ lá thư này trên nhìn đến. Nói như vậy, ban trưởng hẳn là cũng biết a. Lạc Gia Gia, những chuyện này có thể không có thể nói đùa. Ngươi xác định, bọn họ đều là băng tộc người. Mà chúng ta, kỳ thực cũng là băng tộc người. Lạc Phi vẫn còn có chút khó có thể tin. Lạc Gia Gia cúi đầu xem sách, thản nhiên nói, muốn tin hay không, từ lá thư này trên nhìn đến. Lá thư này đâu? Có thể cho ta nhìn một chút không? Lạc Phi hỏi. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói, không thấy, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Lạc Phi tâm lý đậu đen rau muống một câu, nói, cái kia trên thư viết cái gì? Ngươi bây giờ cần phải có thể nói cho ta biết a. Lạc Gia Gia mắt sáng lên, nhìn lấy hắn nói, ta nói, ngươi sẽ tin sao? Lạc Phi khẳng định nói, biết, ngươi nói, dù sao ban trưởng cũng nhìn qua. Nhà đầu này coi như muốn nói láo. Đến lúc đó chờ ban mọc trở lại, hắn cũng có thể hỏi. Lạc Gia Gia trầm mặc một chút, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hắn nói, người ba ở trên thư nói, chúng ta đều là băng tộc người. Ta là đại tiểu thư, ngươi là nhà của ta bọc. Căn dặn ngươi về sau phải thật tốt nghe ta nói, thật tốt phục thị ta, bằng không sẽ bị thiên lôi đánh. Lạc Phi nhịn không được liếc mắt. Lạc Gia Gia, còn có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi. Muốn tin hay không? Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa. Tiếp tục cúi đầu đọc sách. Lạc Phi im lặng nói. Hắn đi không từ giã. Cần phải trong tim áy náy. Nơi nào còn có tư cách dạy ta làm sự tình? Lạc Gia Gia, nói cho ta biết lời nói thật. Vốn chính là để lại cho ta thư. Người nhìn lén không nói, còn đem thư trộm đi. Hiện tại liền để ngươi nói cho ta biết nội dung bức thư. Là chuyện đương nhiên a. Lạc Gia Gia một tay lật lên sách, thản nhiên nói, ta đã nói cho ngươi biết. Lạc Phi lười nhác lại cùng với nàng tranh luận. Tốt a, coi như trên thư hoàn toàn chính xác viết qua ngươi vừa mới nói những lời kia. Nhưng một phong thư, không có khả năng cũng chỉ có mấy cái kia chữ a. Liên quan tới hắn là băng tộc người sự tình, liên quan tới hắn vì sao muốn đi không từ giã, về chúng ta hai cái về sau sống sót bằng cách nào, hắn khó nói một câu đều không có bàn giao. Lạc Gia Gia trầm mặc một lát, nhìn lấy hắn nói, bàn giao. Lạc Phi thần sắc khẽ động, vội vàng nói, bàn giao thế nào, ngươi mau nói. Lạc Gia Gia con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú hắn, hắn nói bọn họ về băng tộc, để ngươi đừng đi tìm, để ngươi toàn tâm toàn ý chiếu cố ta, đem ta nuôi lớn. Sau đó thế nào? Bán đi ngươi vẫn là đem ngươi gả? Lạc Phi tức giận nói. Nhà đầu này lại tại nói vớ nói vẩn. Cái gì toàn tâm toàn ý chiếu cố ngươi đem ngươi nuôi lớn? Ta cũng không phải nhà ngươi lão mụ. Lạc Gia Gia không có lại nói đi xuống. Cúi đầu đọc sách. Sau đó thì sao? Nói xong a, Lạc Phi truy vấn. Lạc Gia Gia cái kia bị hắn nắm trong lòng bàn tay tay cầm đi. Để đó trang sách. Không tiếp tục để ý tới hắn. Trò chuyện tựa hồ dừng ở đây. Lạc Phi cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Lạc Gia Gia, ta nhớ được ngươi cũng có một cái như thế hộp gỗ. Mụ mụ ngươi trước khi rời đi, có phải hay không cũng cho ngươi lưu lại một phong thư? Lạc Gia Gia vẫn như cũ không để ý tới hắn. Lạc Phi xích lại gần nàng, cúi đầu xuống, dùng cái trán ở bả vai nàng trên đi lêu lỏng một chút. Giống như là mèo nhỏ một dạng nũng nịu lấy lòng nói. Gia tỷ, nói cho ta một chút chứ sao? Ngươi biết nhiều chuyện như vậy, ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Ta cảm giác mình giống cái kẻ ngu giống như. Rất lúng túng. Lạc Gia Gia vẫn như cũ coi hắn là thành không khí. Khép sách lại. Đem sách đặt ở bên giường trong hộc tủ. Sau đó tắt đèn. Đưa lưng về phía hắn nằm xuống. Lạc Phi trong bóng đêm ngồi trong chốc lát. Cũng thẳng tiến trong chăn. Nghiêng người. Đối với phía sau lưng nàng nói. Lạc Gia Gia. Kỳ thực những chuyện này ngươi nói hay không? Với ta mà nói, đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mặc kệ nguyên nhân gì, đã bọn họ đi, không tiếp tục trở về. Như vậy, chúng ta cũng không cần thiết lại đi chủ động tìm bọn hắn. Nếu như ta muốn đi băng tộc, là vì ban trưởng, tuyệt không phải là vì bọn họ. Ta cảm thấy ngươi vẫn là chớ đi. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Chúng ta hai kẻ như vậy không qua là rất tốt sao? Không cần thiết đi lại truy đuổi trước kia người và sự việc. Ngươi cứ nói đi. Lạc Gia Gia giường như ngủ thiếp đi. Vẫn không có nói chuyện. Tốt a, ngủ. Lạc Phi biết được tính tình của nàng. Đã nàng không muốn nói chuyện, cái kia liền không nói. Lại nói cũng là lãng phí nước bọt. Hắn quay lưng lại, cùng nàng tựa lưng vào nhau nằm. Trong đầu hiện ra cái kia đạo đã mơ hồ không rõ thấy không rõ gương mặt nam người thân ảnh. Ba ba, băng tộc người, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Hắn hiện tại qua rất tốt, có Lạc Gia Gia bồi tiếp, có ban trưởng yêu, có nhiều như vậy bằng hữu. Đi qua liền đi qua, hắn không có bất kỳ cái gì quyến luyến. Lạnh, Lạc Gia Gia đột nhiên mở miệng, Lạc Phi sửng sốt một chút. Hướng về sau chuyển bỗng nhúc nhích thân thể. Phía sau lưng dính sát vào phía sau lưng nàng trên. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ rét lạnh từ sau móc lốp tới. Lạc Gia Gia thân thể rõ ràng rung động run một cái. Lạc Phi biến sắc, liền vội vàng chuyển người sờ về phía trán của nàng. Hỏi, Lạc Gia Gia, ngươi lại ngã bệnh. Cái trán nhiệt độ bình thường, chỉ là thân thể có chút băng lãnh. Lạc Gia Gia không nói gì, an tĩnh nằm, Lạc Phi trong tim tâm thần bất định, liền vội vươn tay từ phía sau lưng đem nàng chăm chú ôm vào trong lòng. Thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, tích phân, 74.200 hỏng bét, tích phân không đủ mua khí huyết đan. Nếu như Lạc Gia Gia bệnh trở lại, hắn nên làm cái gì? Lạc Gia Gia, người cảm giác thế nào? Thân thể băng lãnh sao? Lạc Phi ôm lấy nàng, khẩn trương hỏi, Lạc Gia Gia không có trả lời. Lạc Phi do dự một chút, lại sờ lên trán của nàng, sau đó sờ soạng sờ mặt nàng gò má cùng cổ, nhiệt độ đều rất bình thường. Trong lòng hắn thoáng thở dài một hơi, sau đó đem nàng hai cái tay nhỏ bé lạnh như băng đều cầm ở trong tay. Ngửi ngửi thiếu nữ mùi tóc, ôm lấy thân thể mềm mại, nắm rét lạnh non mềm tay nhỏ. Lạc Phi trong tim có chút dập dờn, nhưng nghĩ tới Lạc Gia Gia bệnh, lại cực kỳ thanh tịnh. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, MIOS, C0M Android táo đồng đều có thể. Hắn đến nhanh làm nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân A. Trời tối vắng người, ngoài cửa sổ bắc phong, nghẹn ngào lên tiếng. Lạc Phi trong đầu suy nghĩ miên man. Không biết qua bao lâu, mới nhắm mắt lại, tiến nhập mộng đẹp, lại không biết qua bao lâu, bị hắn ôm vào trong ngực người, chậm rãi xoay người, trong bóng đêm theo dõi hắn ngủ say gương mặt nhìn trong chốc lát. Sau đó dính sát thân thể của hắn, co quắp tại hắn ấm áp trong lồng ngực. Trong phòng khách truyền đến một trận bé không thể nghe tiếng bước chân. Tiểu Gia Phi từ phòng khách cửa sổ nhảy vào, trong phòng tuần tra một lần, sau đó nhảy lên ghế sofa, ngáy khò khò ngủ, cái bụng ăn phình lên. Ngày thứ hai, Lạc Phi khi tỉnh lại, Lạc Gia Gia đã rời giường. Trên giường nghĩ một hồi tối hôm qua Lạc Gia Gia lộ ra tin tức. Hắn vừa khởi giường xếp chăn, đi phòng vệ sinh rửa mặt. Rửa mặt xong, đứng tại cửa phòng bếp, nhìn lấy ngay tại làm lấy bữa sáng cũng không dị dạng yểu điệu bóng người. Mới yên lòng, tối hôm qua đem hắn hù dọa, còn tưởng rằng nha đầu này lại phát bệnh nữa nha. Ăn điểm tâm lúc, hai người đều không nói gì. Cơm nước xong xuôi, chuẩn bị lúc ra cửa, Lạc Phi lại giúp nàng một lần nữa buộc lên dây giày. Trong miệng nhịn không được bĩu môi nói, dậy nhiều lần như vậy cũng sẽ không. Về sau chờ ta không có ở đây, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lạc Gia Gia trầm mặc không nói gì. Ra cửa, bên ngoài tuyết lớn rốt cục ngừng, không nhuốm bụi trần trên bầu trời. Lẻ tẻ có vài miếng tuyết hoa bay xuống. Mặt trời ở đám mây bên trong lộ ra một đoạn đã lâu khuôn mặt. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Hai người dẫm lên tuyết động ra tiểu khu. Trong hẻm nhỏ, ngừng lại một cỗ màu bạc xe Việt dã. Bên cạnh xe, buộc kim sắc đôi đuôi ngựa mềm mại tiểu thiếu nữ, xuyên thêm nhung váy ngắn cùng legging màu đen nhỏ dày da, ở trên bậc thang nhàm chán nhảy tới nhảy lui. Nhìn đến hai người về sau, nàng lập tức nét mặt vui cười, ngoác nói, Gia Gia tỷ, ta tới đón ngươi. Nói, đi qua mở ra phía sau cửa xe. Lạc Gia Gia lại là không có để ý, trực tiếp từ bên cạnh xe đi qua, không nói gì, cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Phong La sửng sốt một chút, nhìn về phía theo ở phía sau Lạc Phi, thấp giọng nói, ngươi lại gây Gia Gia tỷ tức giận. Lạc Phi bất đắc dĩ nhún vai, thấp giọng nói, ngươi trước đi trường học đi, đừng quản chúng ta. Phong La nhíu nhíu mày lại nói, một người trên đường rất nhàm chán. Được rồi, ta theo các ngươi. Lạc Phi không có lại để ý đến nàng, bước nhanh đi theo Lạc Gia Gia. Hai người trầm mặc ở lối đi bộ trên đi lại. Cao lớn cây ngô đồng trên, lá cây đã toàn bộ khô héo, gần như sắp muốn rơi xuống sạch sẽ. Gió thổi qua, có tuyết động vẩy xuống. Lạc Phi quả quyết thi triển ngự vật thuật, để những cái kia sắp rơi xuống ở Lạc Gia Gia trên đầu tuyết động cùng lá cây xéo đi. Nhanh tới trường học lúc, hắn mới lấy đùa giỡn giọng nói, Gia tỷ, tại sao lại tức giận chứ? Chẳng lẽ là ta tối hôm qua không có phục thị tốt? Lạc Gia Gia không để ý tới nàng, đi đến cửa trường học lúc, Lạc Phi lại nói, Lạc Gia Gia, tối nay đừng đi tiếp ta, ta ngồi Phong La xe trở về. Lạc Gia Gia đi về phía trước mấy bước, ngừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, ngươi đừng trở về. Nói xong, tiến vào trường học, không còn có liếc hắn một cái. Nhà đầu này, ta chỗ nào trêu chọc nàng? Chẳng lẽ hay là bởi vì tối hôm qua ở trên sân thượng, không cẩn thận hôn nàng một ngụm sự tình? Lạc Phi một mặt buồn bực, nhìn lấy nàng băng lãnh bóng người đi xa về sau, mới quay người rời đi. Ra hẻm nhỏ, Phong La xe Việt dã ở giao lộ chờ lấy hắn. Lạc Phi đi qua mở cửa xe, ngồi ở tay lái phụ trên, một mặt phiền muộn, ai, Lạc Gia Gia lại phát lớn tính tiểu thư. Phong La khởi động xe, nhìn hắn một cái nói, ngươi lại thế nào trêu chọc Gia Gia tỷ. Lạc Phi nghĩ đến tối hôm qua ở trên sân thượng trên phát sinh sự tình, một cỗ lúng túng khí tức đập vào mặt, cái kia đôi nam nữ cũng vậy, cái này trời đông giá rét, trong nhà hoặc là ra ngoài mở cái gian phòng ân ái không tốt sao? Làm gì muốn đi sân thượng đâu, thì không sợ đông lạnh sinh ra sai lầm? Ta làm sao biết, lòng của phụ nữ như đáy biển châm, không thể nắm lấy, lại như thời tiết, biến hóa thất thường. Lạc Phi đậu đen rau muống. Phong La phốc phốc cười một tiếng, nói, đã nữ nhân phiền toái như vậy, cái kia làm gì nhiều như vậy nam nhân đều muốn đâu. Lạc Phi thở dài một hơi, không nói gì, hắn lấy điện thoại di động ra, lật ra cùng ban trưởng nói chuyện phiếm tin tức. Hôm qua cho ban trưởng phát tin tức, cũng không có nhận đến bất kỳ hồi phục. Kỳ quái, nếu như ban trưởng thật đi băng tộc, cái kia làm gì không triệt để vứt bỏ điện thoại di động hoặc là tắt máy. Ban trưởng ba ba vì sao còn muốn cầm điện thoại di động khắp nơi hồi phục đâu? Chẳng lẽ là ban trưởng lời nhắn nhủ, hắn hôm nay phải đi tìm vị kia gọi Mộ Ngàn tìm học tỷ hỏi cho rõ. Phong La đột nhiên lại mở miệng nói, Lạc Phi, có câu nói ta từ vừa mới ngươi lên xe, một mực nín đến bây giờ, ta muốn nói, lại không dám nói, sợ ngươi sinh khí đánh ta. Lạc Phi ngơ ngác một chút, nhìn lấy nàng nói, ngươi nói, ta không đánh ngươi. Phong La chậm rãi đạp xuống phanh lại, ở đèn xanh đèn đỏ trước ngừng lại, quay đầu nhìn hắn nói, vừa mới ta lái xe đi theo ngươi cùng Gia Gia tỷ đằng sau, nhìn lấy các ngươi sóng vai mà đi, nhìn lấy ngươi vụng trộm nhìn ánh mắt của nàng, nhìn lấy ngươi giúp nàng mở ra tuyết hoa cùng lá cây, nhìn lấy các ngươi xuyên từng loại thức áo lông, nhìn lấy cước bộ của các ngươi như vậy ăn ý, ta đột nhiên có loại ảo giác, còn có loại rất cảm giác đáng sợ. Ngươi muốn nghe sao? Lạc Phi một mặt im lặng nói. Ngươi mới nói nhiều như vậy, ta coi như nói không nghe, ngươi ngừng xuống tới sao? Phong La cười nói. Không dừng được. Vậy ta nói a, ngươi đừng đánh ta. Ngươi nói. Lạc Phi ánh mắt lấp lóe, trong tim ẩn ẩn đoán được nàng muốn nói gì. Nhịp tim đập vậy mà thêm nhanh hơn một chút. Phong La ánh mắt ý vị thâm trường. Một khắc này, ta có loại ảo giác, đột nhiên cảm thấy các ngươi như là một đôi ân ái mà ăn ý tình lữ. Sau đó ta còn có loại cảm giác, ta cảm thấy nếu như ngươi cùng Gia Gia tỷ cùng một chỗ, khả năng cũng là trong truyền thuyết trời đất tạo nên một đôi. Vô cùng xứng. Trong xe không khí đột nhiên biến rất an tĩnh, rất quỷ dị, Lạc Phi nhìn lấy nàng. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên làm sao đáp lại. Phong La kịp phản ứng, vội vàng giải thích nói. Lạc Phi, đừng nóng giận, ta vừa mới nói, cũng chính là trước đó theo các ngươi lúc trong nháy mắt ý nghĩ. Ta biết, các ngươi là tỷ đệ, tuy nhiên không phải chị em ruột, nhưng ngươi một mực đem Gia Gia tỷ làm thành tỷ tỷ. Gia Gia tỷ cũng một mực đem ngươi trở thành đệ đệ. Các ngươi cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Ngươi như vậy quan tâm Gia Gia tỷ. Gia Gia tỷ cũng như vậy quan tâm ngươi. Mỗi ngày lớn như vậy phong tiết đường xa như vậy, đều muốn đi tiếp ngươi. Các ngươi hai cái là thân nhân. Ta không nên nói những thứ này khinh nhờn các ngươi trước đó thân tình. Thật xin lỗi. Ngươi coi như ta ở nói vớ nói vẩn. Lúc này, đèn xanh sáng lên. Phong La đạp xuống chân ga, bắt đầu chuyên tâm lái xe. Chúng ta không phải tỷ đệ. Sau một lúc lâu, Lạc Phi thì thào nói ra câu nói này, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới đã từng không chỉ một lần. Lạc Gia Gia nói qua như vậy, chúng ta là tỷ đệ sao? Chúng ta không phải tỷ đệ, cũng không phải thân nhân. Ta là tỷ tỷ của ngươi sao? Ta không phải, ta không muốn phỏng, ta chỉ muốn ngươi. Ta không phải Lạc Phi tỷ tỷ, chúng ta chỉ là ở cùng một chỗ. Trong đầu đột nhiên nhớ lại những thứ này, lạnh lùng mà vô tình. Những lời này, cùng cái kia chân dài con thỏ nhỏ lúc ấy lạnh lùng biểu lộ cùng ngữ khí. Lạc Phi trong tim đột nhiên có chút bối rối. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.